Vưu vật nhi hỉ, chương 302, thương nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dĩnh mơ hồ, đầu óc trống rỗng mấy giây, vội vàng ngồi dậy khỏi giường. Bà là ai? Ngô Tiệp, tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cô còn muốn báo thù cho Tô Vân không? Tô Dĩnh dựa vào đầu giường bật đèn ngủ lên. Cô là ai? Sao cô có số di động của tôi? Ngô Tiệp hoàn toàn không đáp lại lời của Tô Dĩnh. Tiếp tục nói, nếu muốn trả thù cho Tô Vân, ngày mai hãy đến quán cà phê Tây Mộc tìm tôi. Tô Dĩnh còn chưa kịp trả lời, Ngô Tiệp đã cúp điện thoại. Tô Dĩnh ngơ ngác ngồi trên giường, cúp điện thoại, cảm thấy không chân thực. Vài giây sau, Tô Dĩnh nhấc điện thoại mở màn hình xem lịch sử cuộc gọi, xác nhận là mình không mơ. Đêm hôm sau, Tô Dĩnh trằn trọc mãi không ngủ được nữa. Phòng ngủ tầng 2, Khương Nghênh làm thêm giờ để giải quyết xi căng đan của nghệ sĩ hạng 2. Cô ngồi ở đầu giường, co ngón trỏ, dùng đốt ngón tay xoa vào thái dương. Sau khi Châu Dị tắm xong ra khỏi phòng tắm, thấy vậy liền bước đến đưa tay ngoắc cô. Em đến đây, Khương Nghênh ngước mắt, lười biếng nói, em lười quá. Châu Dị cười nhẹ, vậy anh sang. Châu Dị nói xong ngồi xuống tựa đầu giường, vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Khương Nghênh, ôm cô vào lòng. Khương Nghênh không hề vùng vẫy. Khi cô được ôm vào lòng, tay cô tự nhiên đặt lên vai anh. Hai người nhìn nhau, Châu Dị thấp giọng cười nói, ngồi như thế này hay là nằm? Khương Nghênh đưa đầu ngón tay đẩy cổ áo của Châu Dị lên, rồi nói, ngồi đi. Châu Dị đưa tay ấn ngón tay thon dài vào thái dương Khương Nghênh. Nghệ sĩ nào lại có vấn đề? Khương Nghênh, nữ nghệ sĩ hạng 2. Châu Dị, sao thế? Khương Nghênh nhìn cổ áo Châu Dị đang được banh ra, lộ ra xương đòn và yết hầu gợi cảm. Cô thản nhiên nói, không có gì đâu. Châu Dị cười ha hà, tin đồn tình cảm. Khóe môi Khương Nghênh mấp máy. Ừ, thấy Khương Nghênh không có ý định thảo luận chủ đề này, Châu Dị vẫn im lặng. Một lúc sau, Châu Dị chú ý tới đầu ngón tay của Khương Nghênh đặt trên cổ áo mình càng ngày càng không yên. Châu Dị cười nhẹ, Nghênh Nghênh, em đang làm gì vậy? Khương Nghênh nói, không có gì, em chỉ thấy chán thôi. Châu Dị đặt tay lên eo Khương Nghênh, trước khi đi ngủ có muốn vận động một chút không? Khương Nghênh lắc đầu, không muốn. Châu Dị trêu, không muốn thì em trêu anh làm gì? Khương Nghênh nhìn thẳng Châu Dị, ngón tay vò cổ áo anh. Châu Dị, Châu Dị, hả? Khương Nghênh lười biếng nói, anh đẹp trai lắm. Châu Dị cười nửa miệng, chỉ đẹp trai thôi sao? Khương Nghênh nhướng mi nói, thân hình của anh cũng rất đẹp. Châu Dị cười nói, chỉ là thân hình đẹp thôi sao? Khương Nghênh nheo dái tai Châu Dị, ghé sát vào tai anh, kỹ thuật cũng tốt nữa. Khương Nghênh thở ra nhẹ nhàng, nói xong Châu Dị liền siết chặt tay cô, cất giọng khàn khàn, vợ, em chắc chắn là không muốn làm gì. Khương Nghênh tựa cằm vào Châu Dị trên vai, cười nói, em chắc, Châu Dị, nhưng anh muốn. Nụ cười trên môi Khương Nghênh càng sâu hơn. Không, anh không muốn. Châu Dị quay đầu nhìn Khương Nghênh, đáy mắt ánh lên nụ cười, thấp giọng nói, vợ, em biết làm điều xấu rồi. Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn Châu Dị, nửa giây sau, cô nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh nói, thầy Châu dạy giỏi mà. Khóe môi Châu Dị cong lên, vậy tối nay thầy Châu dạy cho em những điều mới mẻ nhé. Khương Nghênh dựa vào vai Châu Dị nói, tối nay thì khỏi. Châu Dị ngạc nhiên, hả? Khương Nghênh, không tiện. Ánh mắt Châu Dị thâm trầm, thảo nào em dám trêu anh buổi tối sau khi ngủ say. Châu Dị từ phía sau ôm Khương Nghênh, lòng bàn tay ấm áp đặt lên bụng dưới của cô, đau không? Khương Nghênh thành thật nói, không sao, chỉ một chút thôi. Châu Dị hôn sau gáy cô, nói, tối nếu em khó chịu thì bảo anh. Khương Nghênh rụi rụi thân người vào lòng Châu Dị, tìm một tư thế thoải mái nhất. Ừ, Châu Dị cứng người. Khàn giọng nói, em đừng cử động. Khương Nghênh, ngày hôm sau, vì là ngày nghỉ nên Khương Nghênh ngủ đến 9 giờ sáng. Khi tỉnh dậy, cô thấy Châu Dị đã dậy rồi. Trên bụng dưới có một miếng dán giữ ấm. Không biết nó được dán lên từ khi nào, nhưng vẫn còn nóng ấm. Từng đợt hơi ấm từ bụng dưới truyền đến. Khương Nghênh đặt tay lên miếng dán, sửng sốt một lát, rồi đứng dậy xuống giường đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc Khương Nghênh từ tầng 2 đi xuống, không rõ Tô Dĩnh đang nói gì với Châu Dị, nhưng sắc mặt không được tốt. Nhìn thấy Khương Nghênh, Tô Dĩnh lập tức trầm mặc. Nghênh Nghênh dậy rồi à? Tô Dĩnh cười ngượng ngùng. Khương Nghênh khẽ mỉm cười. Dạ, chào dì. Tô Dĩnh, chào cháu, dì mang bữa sáng cho cháu. Tô Dĩnh nói xong đứng dậy đi vào phòng bếp. Trong bếp, chị Trương đang bận rộn dọn dẹp. Nhìn thấy Tô Dĩnh đi vào, cười nói, gì đó, trước khi thì quá bất cẩn, còn giờ thì quá cẩn thận. Tô Dĩnh nhẹ nhàng thở dài, không trả lời. Tô Dĩnh không phải người biết kiềm nén. Bà không thể che giấu sự việc, cũng không thể kiểm soát biểu cảm của mình. Khương Nghênh thấy bà có gì đó không ổn nên bước tới trước mặt Châu Dị và bình thản đá vào bắp chân anh. Châu Dị ngước mắt lên, nắm lấy tay cô siết chặt, khẽ nhướng mày. Sao vậy, Khương Nghênh, gì sao vậy? Châu Dị nhìn vào bếp, cười nhẹ, nói ra sự thật. Dì nói tối qua nhận được điện thoại, hỏi dì có muốn trả thù cho mẹ chúng ta không? Mẹ của chúng ta. Tâm trí của Khương Nghênh xoay chuyển trước khi cô nhận ra rằng mẹ của chúng ta, từ miệng Châu Dị là đang ám chỉ Tô Vân. Khương Nghênh nhếch môi, sau đó thì sao? Châu Dị trầm giọng nói, hôm nay đối phương hẹn dì gặp ở quán cà phê Tây Mộc. Khương Nghênh nghe xong im lặng, trầm tư hỏi, có thể là ai nhỉ? Bàn tay Châu Dị xoa xoa đầu ngón tay của Khương Nghênh. Có lẽ anh đoán được là ai rồi. Khương Nghênh cau mày nói, người tối qua gọi điện cho anh. Châu Dị, ừ, Khương Nghênh. Thực ra Khương Nghênh đang muốn hỏi xem tối qua ai đã gọi cho Châu Dị. Nhưng lời vừa đến miệng thì cô đã ghìm lại. Cô có thể thấy Châu Dị rất dị ứng với người đó nên cũng không muốn hỏi. Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu. Châu Dị cười nói, cuối cùng cũng được nghỉ lễ. Sao em không hẹn Khúc Tích đi mua sắm? Khương Nghênh cụp mắt xuống. Sau đó thì sao? Để mình anh đi gặp người tối hôm qua gọi cho anh. Châu Dị đột nhiên cười nói, vợ, em có thể ngốc một chút được không? Khương Nghênh mặt đối mặt với anh, vẻ mặt không thay đổi. Đời này có thể sẽ khó, nhưng kiếp sau em sẽ cố gắng hết sức. Châu Dị giọng trêu ghẹo, đây là lần đầu tiên anh thấy có người tự khen mình nghiêm túc như vậy. Khương Nghênh, nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ anh có thể gặp mỗi ngày trong phần đời còn lại. Khương Nghênh nói xong, trong lòng Châu Dị bỗng nhiên thắt lại. Sẽ không có chuyện gì đâu. Khương Nghênh nói, ừ, như vậy kiếp sau anh sẽ gặp mỗi ngày, cho nên anh phải sớm thích ứng. Khương Nghênh nói xong, điện thoại di động đặt trên bàn của Tô Dĩnh rung lên vài hồi. Hiển thị tin nhắn, lúc 10 giờ 30 ở cà phê Tây Mộc, phòng 309, cách Trương.